Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, tiểu phú bà Hina. Hai chi đội ngũ dần dần hội tụ dung hợp, đi tại phía trước nhất tự nhiên là Atkin chuẩn tướng, cùng vì hắn giới thiệu phong thổ dân tình cùng minh ước địa điểm Louis bên trên. Đi theo phía sau hai người thì là Longinus, chính cẩn thận tỉ mỉ quan sát trí nhớ chung quanh hết thảy. Đột nhiên, một đạo lén lén lút lút thân ảnh dung nhập đám người chen tới. Longinus đại ca, Hina rất nhớ ngươi a. Hina thuần thục sắn bên trên Longinus cánh tay trái, ngửa đầu giòn tan nói ra, cảm giác được phía sau cấp tốc hội tụ đại lượng nóng rực ánh mắt Longinus rất là bất đắc dĩ. Hắn kiến văn sắc bá khí thậm chí có thể phân biệt ra được những bát quái đó hiếu kỳ ánh mắt đến từ hắn đồng liêu, mà những cái kia bao hàm phẫn nộ ghen ghét ánh mắt thì là nguồn gốc từ tại Brandis Vương quốc. Những quý tộc kia, Longinus bất đắc dĩ ngược lại cũng không phải là bởi vì sợ phiền phức. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng một số tiểu quý tộc có thể cho hắn tạo thành phiền toái gì. Hắn chỉ là vì cái này vương quốc tương lai mặc niệm. Là lị không thế lực lại nhưng đã khắp cái này vương quốc thượng tầng xã hội sao? Phát giác sau lưng động tĩnh, Atkin chuẩn tướng quay đầu, trong mắt lóe ra bát quái quang mang hỏi, ngươi chính là Hina à? Ta đã sớm nghe người ta nói qua, có một cái tiểu cô nương hội thường xuyên chạy tới chúng ta hải quân cơ địa. Thậm chí mỗi một lần đến đều sẽ cho các binh sĩ đưa đi rất nhiều lễ vật. Ta nghe rất nhiều binh lính tại tự mình đều đem ngươi gọi tiểu thiên sứ đâu. Hina cũng không luống cuống, tiêu chuẩn được cái quân lễ nói ra, chuẩn tướng các hạ, những này là ta phải làm. Lúc này, Louis cũng xoay người lại, sắc bén, ánh mắt đầu quân đến Longinus trên thân. Bão nổi đi, nhanh bão nổi đi. Brandis vương quốc quý tộc ở trong lòng cuồng tiếu, chờ đợi lấy cái kia hải quân không may một khắc này. Ai ngờ, tại những quý tộc kia không dám tin ánh mắt bên trong. Cái kia ăn nói có ý tứ trọng độ nữ nhi khống, lại là tiến lên ôm chặt lấy Longinus cười to nói. Ha ha ha, Longinus lão đệ, rốt cục lại gặp được ngươi. Ta đã sớm biết ngươi nhất định có thể tại hải quân bên trong tìm tới thuộc về mình vị trí. Louis đại thúc, thật là thật lâu không thấy. Ngươi so với lần trước lại tinh thần rất nhiều. Longinus cười nói, trong lòng ôm lấy u ám ý nghĩ những quý tộc kia chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn. Cái này tính là gì? Khác nhau đối đãi rõ ràng như vậy sao? Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói ra. Hai vị này lão đại một cái là hải quân chuẩn tướng, một cái là vương quốc bên trên, đều không phải là bọn họ có thể chọc được nhân vật. Mấy người rất nhanh liền quen thuộc trò chuyện. Tiến vào vương thành về sau, Hina tiến đến Longinus bên tai nói nhỏ, Longinus đại ca, ngươi đến chính là thời điểm. Vương quốc chúng ta đặc sắc mỹ thực tiết tại toàn bộ đảo Sandy đều là rất nổi danh. Vừa lúc là hôm qua bắt đầu hội tụ chung quanh mỗi cái vương quốc đặc sắc mỹ thực. Đợi lát nữa Hina liền dẫn ngươi đi nhấm nháp một chút đi. Ta nhìn là chính ngươi muốn đi ăn đi. Longinus đặt tại trên đầu nàng cưng chiều cười nói. Hì hì, cả hai đều có rồi. Bất quá, Louis đại thúc sẽ đồng ý sao? Hắn hiện tại cũng không có thời gian nhìn chằm chằm ngươi. Yên tâm được rồi, chỉ cần là Longinus đại ca ngươi lời nói, lão ba hắn nhất định sẽ đồng ý. Sau khi nói xong, Hina liền chạy tiến lên bắt lấy Louis bên trên đưa cánh tay nhẹ nhàng lay động. Lão ba, ta sẽ chờ muốn đi tham gia cái kia đặc sắc mỹ thực tiết. Hina chờ mong cái kia đã thời gian rất lâu. Louis nhíu mày, chần chờ nói ra, cái chỗ kia cách vương thành quá xa, ta hiện tại lại thoát thân không ra, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, Longinus đại ca hội cùng đi với ta. Lão ba người còn không biết Longinus đại ca thực lực sao? Longinus lão đệ xác thực rất lợi hại, có thể dựa vào. Có hắn tại ta cũng có thể yên tâm. Chỉ bất quá, Louis khó xử nhìn về phía một bên. Atvik chuẩn tướng rất là khéo hiểu lòng người, nói ra. Longinus người trước hết bồi người ta tiểu cô nương chơi đùa. Chỉ cần nhớ kỹ tại minh ước bắt đầu trước gấp trở về là được. Thấy mình cứ như vậy bị bán, Longinus im lặng nói ra. Tốt, à, ta biết. Hina thuyết pháp cũng không phải khoa trương. Cái này mỹ thực tiết xác thực hội tụ đảo Sandy bên trên mỗi cái vương quốc đặc sắc mỹ thực. Tỉ như Alberston hạt tử thịt nướng. Bắt đầu ăn ngược lại cũng có một phong vị khác. Ngô, Hina thật vui vẻ à. Chờ mong nhiều năm như vậy. Rốt cục có thể ăn vào mỹ thực tiết bên trên thực vật. Trước kia mỗi đến lúc này lão ba liền một đống sự tình. Cũng xưa nay không yên tâm để cho ta một người đi ra. Lấy Louis đại thúc tính cách, có thể thả ngươi đi ra đã là rất khó được. Longinus cũng đang thưởng thức lấy các loại mỹ thực. Hắn tuy nhiên sẽ không xa vào tại hưởng thụ, nhưng đối với mỹ hảo sự vật truy cầu cho tới bây giờ đều là nhân loại thiên tính. Hắn ngược lại cũng không trở thành cưỡng ép mạt sát chính mình thiên tính đi làm một cái khổ hành. Tang, cái kia ngược lại là, Hina tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, đúng, Longinus đại ca, trước mấy ngày trên báo chí lại đăng báo ngươi lấy thân thể mạo hiểm đổi về người thế chấp sự tích. Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Hina rất nhớ biết rõ nói, ngươi cũng biết thực lực của ta, nói cái gì lấy thân thể mạo hiểm thái khoa trương. Những hải tặc đó thế nhưng là, gặp Hina vẫn là dùng quật cường ánh mắt kiên định theo dõi hắn. Longinus đành phải đầu hàng giống như giơ hai tay lên. Tốt a, sự tình đại khái đi qua là như thế này. Tại một phen sinh động như thật miêu tả về sau, Hina trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, liền trong tay thịt nướng đều bởi vì quên nhấm nháp mà trở nên lạnh lẽo cứng rắn sơ cứng. Hina thật hâm mộ a, thật hy vọng có thể nhanh lên giống Longinus đại ca dạng này trở thành thủ hộ chính nghĩa hải quân. Chỉ tiếc lão ba quy định ta ít nhất phải đầy 16 tuổi mới có thể tham gia hải quân. Ai nha, chính ước mơ lấy Hina, bị một cái toàn thân vô cùng bẩn tiểu hài tử đụng một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng may nàng có nhất định thể thuật cơ sở. Cho dù là bất ngờ không đề phòng cũng có thể cấp tốc ổn định thân hình, ổn định tâm thần về sau. Gặp cái kia gây chuyện ra hỏa đã biến mất tại bốn phương thông suốt trong hẻm nhỏ. Lúc này mới nổi giận đan sen dậm chân một cái nói ra. Tên tiểu khất cái kia thật không có lễ phép. Nàng cũng không là ghét bỏ đối phương quá. Chẳng qua là cảm thấy tại sùng bái Longinus đại ca trước mặt bị giật mình thật sự là thái mất mặt. Longinus thì là sắc mặt ngưng lại nhắc nhở. Kiểm tra một chút trên thân không có ném đồ, vật a. Vừa rồi này chợt lóe lên ba động. Tựa hồ là ác ma quả thực khí tức. Ác ma quả thực, cái này sao có thể? Hina trừng to mắt. Làm sao cũng vô pháp đem cái kia vô cùng bẩn tiểu khất cái cùng giá trị một ước berry trở lên ác ma. Quả thực liên hệ tới. Bất quá, từ đối với Longinus tuyệt đối tín nhiệm, nàng vẫn là cấp tốc kiểm tra một chút. Đáng giận, ta hôm nay mang ra chiêu đãi đại ca ngươi tiền lẻ đều bị tên trộm kia cho trộm đi. Chỉ là ném chút tiền xài vặt sao? Này ngược lại cũng dễ nói. Longinus thở phào nói ra, tuy nhiên chỉ có 3.000 vạn berry, nhưng gia hỏa kia đụng ta không nói còn dám trộm ta tiền. Bút chướng này ta nhất định phải cho nàng tính toán. Hina cọ sát lấy răng mèo căm giận bất bình nói ra. Khục khục, Longinus suýt nữa bị chính mình nước bọt sặc đến. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết Hina hỏi, ngươi nói bao nhiêu berry tới? 3.000 vạn Beria. Longinus đại ca, ngươi không cần để ý. Đây bất quá là ta tháng này tiền xài vặt mà thôi. Hina chủ yếu là nuốt không trôi khẩu khí này. Thực, Longinus vốn đang thật không chút nào để ý những này. Chỉ bằng hắn 2 năm này bắt hải tặc, số tiền thưởng cộng lại 3 cái ức cũng không chỉ. Tuy nhiên hải quân không có khả năng dựa theo cho thợ săn tiền thưởng mồi nhử như thế đem treo giải thưởng giao cho hắn, nhưng lần lượt tiền thưởng tích lũy cũng có cái gần 1 ức berry. Chỉ là, giống Hina dạng này hơi hợt lấy ra 3.000 vạn berry làm tiền lẻ, hắn thật đúng là làm không được. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn tại những quý tộc kia trong mắt cũng là cái ăn bám a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.